Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1274, Kỳ Binh Chiến Thắng 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Mạt mắng thầm thích cái đầu nhà ngươi không nghe hắn nói cha cắn có thích gì ngoài giết người đâu. Địa vị hoàng đế hắn chẳng thèm nữa là, có lẽ trong mắt hắn thế gian này đều là người chết mới gọi là thú vị. Rốt cuộc tên này từ đâu chui ra, vì sao không có chút tin tức gì về hắn, thân phận thật sự của hắn, mục đích của hắn là gì? Nàng làm sao mới điều tra được đây, nếu không, làm sao ăn nói với Hoàng Phù Cẩn, nhờ tới Hoàng Phù Cẩn, nàng nhịn không được dùng mình, chàng mà nổi giận thi. Trịnh Vinh khuyên nàng một hồi mới bịn dịn nhờ Hải Nhất Đao chiếu cố, còn mình phải nhanh chóng trở về nếu không muốn bị người nghi kỵ. Hải Nhất Đao sảng khoái nhận lời kêu A Đầu tới hầu hạ Tô Mạt, lại sai người đưa Trịnh Vinh xuống núi. Tô Mạt lưu luyến nhìn Trịnh Vinh tới khi mất dạng mới theo người hầu về phòng. Chỗ này mặc dù là sơn động nhưng phòng ốc lại rất sạch, còn lót da hổ thật dày, vô cùng thoải mái. Hải Nhất Đao với Tiết Nhị đương gia cũng đến xem qua chỗ ở của nàng, còn bảo nàng an tâm ở lại, nếu muốn có thể tự do đi dạo. Tô Mạt lắc đầu nói chỗ này rất tốt, không dám phiền họ bận tâm. Hải Nhất Đao biết nàng sợ Vô Hận Sinh nên cũng không nói nhiều, đưa cho nàng mấy quả đào lớn rồi sai tỳ nữ phục vụ cẩn thận. Thấy hắn sắp đi, Tô Mạt vội nắm chặt tay áo hắn. Đại đương gia tiểu nữ sợ, Hải Nhất Đao cười, đừng sợ, ta sẽ canh cửa cho tiểu thư ngủ rồi ta mới đi. Tô Mạt nghĩ nghĩ, tiểu nữ ngủ ngài cũng đừng đi. Hải Nhất Đao cho rằng nữ nhân nào thấy Vô Hận Sinh cũng phải sợ, huống chi thiên kim tiểu thư như nàng nên không từ chối, dựa luôn vào vách tường ngủ. Tô Mạt lén nhìn hắn, thấy hắn cũng không giống như lời đồn giết người không chớp mắt nên bắt đầu hỏi chuyện. Đại đương gia, sao ngài lại lên giã kê xưng vương vây? Cách chương.